cơ duyên xảo hợp, hoặc giả trời giá thích trêu người nên tôi đành cam bái hạ phong. Vô ngôn dĩ đối, cách chương.